Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, quỷ trảo. Hừ, bản vương, chấm ngoặc kép, kiếm yêu đại khái là muốn giả bộ một bước, bất quá đáng tiếc, cũng còn chưa kịp gắn xong, cũng cảm giác được tự thân kim khí lần nữa chạy mất. Nhất thời bị dọa sợ đến ngay cả vội vàng đổi lời nói. Đi đi đi, cái này thì đi. Chấm ngoặc kép, một người một yêu xuống đầm nước, nhất thời giống như tịnh du một cái u ám băng hàn thế giới như thế. Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là đã dưỡng nguyên đỉnh phong Lâm Phi, cũng chỉ có thể dựa vào khí tức lưu động tới phân biệt phương vị. Trận trận rét lạnh khí đánh tới, dường như muốn chui nhập cốt tủy như thế. Đây là không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy xuống khí lạnh. Trầm tích ở đầm nước chính giữa thật lâu không tiêu tan. Lại hướng lặn xuống mấy trăm trượng. Không gian bắt đầu từ từ lớn lên. Làm cho người ta cảm giác. Thật là giống như một mảnh thế giới dưới nước như thế. Ở kiếm yêu chỉ dẫn bên dưới. Lâm Phi ở dưới nước mấy trăm trượng địa phương. Tìm được một mảnh rậm rạp chằng chịt. Giống như tổ ong một loại nham động. Từ nơi này đi vào. Kiếm yêu dẫn đầu tịnh du nham động chính giữa. Lâm Phi hơi do dự một chút cũng đi theo chui vào. Xuyên qua nham động sau khi. Lâm Phi loáng thoáng nhìn thấy. Rét lạnh hắc ám trong hoàn cảnh. Tựa hồ có một chút yếu ớt ánh lửa ở sâu bên trong chập chờn. Vốn là sâu tận xương tủy dùng mình. Tựa hồ bị thứ gì xua tan như thế. Một ít bọt khí từ sâu bên trong bay lên. Đang cùng Lâm Phi sượt qua người thời điểm. Lâm Phi thậm chí cảm thấy một tia hơi nóng. Lại đi xuống lặn không sai biệt lắm hơn 1000 trượng. Rốt cuộc gặp được đầm nước đáy đàm. Liếc nhìn lại thật là giống như một mảnh mênh mông bình nguyên. Mà ở giữa vùng bình nguyên. Một đám lửa chính đang thiêu đốt hừng hực. Xuyên thấu qua hừng hực ánh lửa. Có thể rất thấy rõ. Một viên đá lớn đang ở đáy đàm ngủ say. Đá lớn mặt ngoài khanh khanh oa oa. Bốn phía lượn lờ chói mắt ánh lửa. Kinh người nhiệt độ cao không ngừng bốc hơi đến đàm thủy. Số lớn bọt khí bay lên. Chu vi trăm trượng bên trong. Cuối cùng phảng phất sôi trào. Trong nước nổi lửa. Thấy này khó gặp kỳ cảnh. Lâm Phi cũng không phải do ngẩn ngơ. Năm đó, viên kia thiên ngoại bay tới sao rơi lọt vào đầm nước chính giữa. Biến thành như vậy một khối vẫn thạch. Trong đó cũng không biết ẩn tàng thứ gì. Ngày đêm không ngừng phát ra hỏa lực. Bản vương đoạt xá cổ thân thể này sau khi. Vẫn mượn nơi này hỏa lực rèn luyện tự thân. Chấm ngoặc kép. Ngươi vận khí ngược lại tốt. Lâm Phi cười một tiếng. Mặc dù bây giờ còn không có mở ra vẫn thạch. Nhìn một chút bên trong ẩn tàng rốt cuộc là cái gì. Nhưng là nhìn không khí tượng này cũng biết nhất định không phải phàm vật. Kiếm yêu có thể mượn lửa này lực rèn luyện tự thân. Được đúng lúc chỉ sợ sẽ không quá. Lâm bay xuống đáy đàm sau khi. Một bên thúc giục chân nguyên chống đỡ nhiệt độ cao. Một bên vòng quanh khối kia vẫn thạch vòng vo một vòng. Cho dù là thân ở vạn trượng hàn đàm chi đáy. Cũng có thể cảm giác được trận trận hơi nóng đối diện đánh tới. Xem ra. Coi như không là tiên thiên chi vật. Cũng là hậu thiên thượng phẩm. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Vừa lúc đó. Bình tĩnh trên đầm nước không? Lại đột nhiên lật lên mây đen cuồn cuộn. Liếc nhìn lại, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn hóa thành một tấm to lớn thêm dữ tợn mặt quỷ. Canh có vô cùng hắc khí hóa thành thân thể. Liền chỉ nhìn thấy mây đen chính giữa từng đạo âm lôi thoáng qua. Phát ra tiếng ầm ầm vang. Toàn bộ thiên đất phảng phất trong nháy mắt trở nên hắc ám. Bất quá trong chốc lát, toàn bộ trên đầm nước không? Liền tràn ngập nồng nặc quỷ khí. Con bà nó, thân ở đáy đàm Lâm Phi, nhất thời bị quỷ này khí kinh động. Biết tất nhiên là quỷ vương rút ra thân tới. Trong lúc nhất thời không khỏi âm thầm kêu khổ. Má nó, này yêu vương cũng quá không có ý chí tiến thủ rồi. Người người cũng đấu 2-3 ngày rồi. Cũng không ư nhiều đấu 2-3 canh giờ. Thế nào sớm không dừng tay vãn không dừng tay. Nhất định phải ở nơi này muốn chết thời điểm dừng tay. Lần này phiền toái. Dừng lại chư thiên phù đồ vận chuyển. Lâm Phi bắt đầu liều mạng suy tư đối sách. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Cơ hồ ngay tại mây đen che phủ trên đầm nước không đồng thời. Một đạo đạt tới hơn 10 trượng to cột khí màu đen. Cũng đã từ mây đen chính giữa rơi xuống. Liếc nhìn lại, chỉ thấy một đạo dài đến ngàn trượng cột khí màu đen. Giống như màu đen cự long một loại cuốn mà qua. Đang rơi xuống trên đầm nước không thời điểm. Đột nhiên hóa thành một cái to lớn màu đen quỷ trảo. Mạnh mẽ hạ liền hướng đầm nước chính giữa bắt đi xuống. Quỷ trảo toàn thân phát thanh. Mặt ngoài rậm rạp chằng chịt màu đen đường vân. Trên lợi trảo lóe lên uy nghiêm hàn quang. Quỷ trảo mặt ngoài chỉ tay đều là có thể thấy rõ ràng. Dữ tợn lại âm trầm. Quỷ trảo lạc vào thủy đàm. Nhất thời lật lên cơn sóng thần. Tung tóe lên đàm thủy. Trong nháy mắt che mất trên trăm dặm địa phương. Một trảo bên dưới. Đàm thủy phảng phất bị tách ra như thế. Giống như một cái cự phủ đánh xuống. Đem trọn cái đầm nước chém thành hai nửa. Dài đến ngàn trượng quỷ trảo. Âm trầm dữ tợn. Cuồn cuộn âm lôi quấn quanh. Bất quá trong chốc lát. Liền xuyên qua mấy trăm trượng khoảng cách. Trong đầm nước đang lúc một mảnh kia phảng phất tổ ong một loại tầng nham thạch. Căn bản ngay cả ngăn trở ngăn cản cũng không ngăn cản được. Quỷ trảo một đòn bên dưới. Trong nháy mắt đem dày đến tầm hơn 10 trượng tầng nham thạch đánh nát. Chỉ là trong nháy mắt, quỷ trảo liền xuyên qua phô thiên cái địa đá vụn, chạy thẳng tới đáy đàm Lâm Phi đi. Muốn chết, chấm ngoặc kép, bị quỷ trảo phong tỏa Lâm Phi. Chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều giống như đống kết như thế. Kia phô thiên cái địa quỷ khí. Thật là ép tới nhân khí cũng không kịp thở. Quỷ trảo xuyên qua tầng nham thạch. Ngàn trượng khoảng cách trong nháy mắt xẹt qua. Bất quá một cái nháy mắt. Quỷ trảo đã đến đỉnh đầu của Lâm Phi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Chấm ngoặc kép. Từ quỷ trảo xuất hiện sau khi. Kiếm yêu luôn miệng âm đều thay đổi. Giống như chỉ con ruồi không đầu như thế ở đó thoán lai thoán khứ. Im miệng. Lâm Phi trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trên người đã dính một ít màu đen băng cặn bã. Môi phát thanh, sắc mặt trắng bạch, quỷ trảo mang đến nồng nặc quỷ khí. Đối với dưỡng nguyên cảnh giới tu sĩ đến, đơn giản là không thể ngăn cản tồn tại. Lâm Phi không thể không liều mạng thúc giục chân nguyên. Chống đỡ này khổng lồ quỷ khí xâm nhập. Đồng thời, một cái tay nắm chặt đông cực thần thạch. Đây là Lâm Phi lá bài tẩy cuối cùng. Đã từng nắm giữ 35 cái cấm chế dương phù pháp khí. Đồng thời lại vừa là từ một vị kim đan tông sư tự tay tế luyện. Cho dù là đối với quỷ vương cấp bậc tồn tại, cũng có nhất định uy hiếp. Chẳng qua là, này uy hiếp rốt cuộc có bao nhiêu? Ngay cả Lâm Phi cũng không biết. Bây giờ Lâm Phi chỉ có thể đánh cuộc. Trong nháy mắt sau khi, quỷ trảo mang theo cuồn cuộn âm lôi hạ xuống. Lâm Phi chỉ cảm thấy giống như là một tòa núi lớn từ đỉnh đầu đè xuống một dạng cả người đều sắp bị kinh khủng kia quỷ. Khí nghiền nát, lúc này, Lâm Phi đã không có do dự thời gian. Cơ hồ ngay tại quỷ trảo hạ xuống đồng thời. Lâm Phi trong tay đông cực thần thạch cũng ác ác đập ra ngoài. Vốn là lớn cỡ bàn tay đông cực thần thạch. Ở Lâm Phi chân nguyên thúc dục bên dưới. Nhất thời hóa thành chu vi tầm hơn 10 trượng một khối cự cối xay lớn. Mang theo vạn cân cự lực, nặng nề đụng vào quỷ trảo trên. Trong khoảnh khắc đó chính giữa, giữa âm lôi loạn vũ văng lửa khắp nơi. Toàn bộ đầm nước giống như là bị lật lại một cái dạng. Đất rung núi chuyển nhật nguyệt vô quang. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.